Sử thượng tối cường người ở rể. Tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 242. Lỗ Lỗ luân hãm, Lãng Gia Hảo hài tử. Tập kích, A Lỗ Na Na một hồi không thấy được Đại Ngốc tức thì nổ. Quở trách nói, ngươi đi nơi nào, tiêu thất lâu như vậy. Vẻn vẹn nhất khắc chung có được hay không? Hiện tại Nana công chúa nằm ở thống khổ nhất, kinh hoàng nhất thời điểm, nhất định phải Đại Ngốc thời thời khắc khắc ở bên trên. Nàng mới có một chút cảm giác an toàn. Đại Ngốc tiến đến về sau, trực tiếp bắt đầu treo A Lỗ Nana công chúa quần áo. Hoàng Phượng kinh ngạc, Đại Ngốc, ngươi cùng chủ nhân nói một hồi nói, trở về liền treo Lỗ Lỗ công chúa quần áo. Ngươi cái này học cái xấu cũng quá nhanh đi. Chủ nhân thực sự là một cái độc nhân a. Liền Đại Ngốc như vậy thuần khiết người bị ô nhiễm. Cái kia 13 làm sao bây giờ? A Lỗ Na Na công chúa cả kinh. Kinh ngạc nói, Đại Ngốc, ngươi làm cái gì? Hiện tại, ở chỗ này, Đại Ngốc nghe không hiểu nàng đang nói cái gì. Thế nhưng hắn càng trâu bò, không nói hai lời liền đem nàng lão bà cho lấy hết. Nhưng về sau, tìm đến mềm mại nhất khăn mặt, dùng nấu sôi qua nước ấm, từng điểm chà lau lão bà trên người mỗi một tấc da thịt. Này lúc, chắc là A Lỗ Na Na xấu nhất thời điểm, bởi vì thân trên chiếm hết bệnh đậu mùa bệnh thủy đậu. Hơn nữa bởi vì phát sốt, cả người đỏ bừng, thế nhưng ở Đại Ngốc nhãn chung, nàng thân thể lại phảng phất chân bảo một dạng, mỗi một tấc hắn đều cẩn thận từng ly từng tí. Hoàng Phượng thật là cảm động, nhìn thấy một màn này nàng tình yêu tràn lan. Trầm lang, ta rất nhớ ngươi a. Ngay sau đó, nàng nhanh lên lắc đầu, không thể để cho Trầm lang, nếu không thì người khác còn tưởng rằng nàng kêu là người cặn bã Trầm lãng đâu. Thập tam lang, ta rất nhớ ngươi a. Mà A Lỗ Na Na nước mắt cuồn cuộn mà ra, một mạch nhìn Đại Ngốc mặt, chà lau hết Nana công chúa toàn thân về sau, Đại Ngốc lại cho nàng đổi trên hoàn toàn nhanh quần áo. Tiếp đó, đổi một cái khăn lông ướt, đặt ở lão bà cái trán lên, tiếp lấy bắt đầu hầm thuốc đông y. Lão bà, Nhị Ngốc nói, mấy ngày về sau ngươi là tốt rồi. Nhị Ngốc rất lợi hại, hắn nói mỗi một câu đều là đúng. Đại Ngốc một bên hầm nước thuốc, một bên hưng phấn nói, hắn bây giờ là tâm lý nắm chắc. Nhị Ngốc nói lão bà không có việc gì, liền nhất định không có việc gì. Mà A Lỗ Na Na công chúa nhìn chằm chằm Đại Ngốc thân ảnh. Thế giới này, ta chỉ tin tưởng ngươi, còn có sư phụ, lời này là thật, Na Na biết. Sư phụ hiện tại nhất định là đi cứu trợ vạn dân đi. Mỗi một lần mặc kệ Khương quốc, vẫn là Nhạc quốc, vẫn là Sa Man tộc có đại tai họa đại nạn thời điểm, sư phụ nhất định sẽ chạy tới chàng, cứu trợ vạn dân, then chốt mỗi lần còn muốn mang A Lỗ Na Na cùng đi. Làm cho nàng tốt sốt ruột a. Hiện tại nàng rốt cục hiểu được sư phó khổ tâm, cũng hiểu được sinh mệnh đáng quý. Nana công chúa được bệnh đậu mùa về sau, phụ thân chưa có tới xem qua nàng, mẫu thân cũng không có, tất cả huynh đệ cũng không có tới thăm nàng, toàn bộ tránh chi dường như rắn rết. Nàng liền phảng phất bị người triệt để quên một dạng, chỉ có Đại Ngốc thời thời khắc khắc làm bạn ở bên cạnh nàng, bảo hộ nàng. A Hát, còn có Hoàng Phượng. Đương nhiên, nàng không quá trọng yếu. Này lúc, thần nữ Tuyết Ẩn liền đứng ở bên ngoài, thế nhưng không có tiến đến. Nàng nhãn quang tràn ngập chúc phúc, nhưng về sau, nàng phiêu nhiên nhi khứ, bay đi, tiếp tục cứu vớt vạn dân. Khương Vương khỏi hẳn tốc độ phi khoái, so với Trầm Lãng trong tưởng tượng còn nhanh hơn. Cái này thân thể tố chất, thực sự là nghiêu. Bất quá, Khương Vương hoàn toàn đem công lao đặt ở Trầm Lãng đầu lên. Thần y a, quá ghê gớm a, thiếu niên đáng sợ a. Khương Vương khỏi hẳn phải là rất nhanh. Thế nhưng bên ngoài vô số Khương quốc dân chúng lại từng ngày chết đi. Mỗi thiên người bị chết càng ngày càng nhiều. Bệnh đậu mùa tình hình bệnh dịch càng ngày càng nghiêm trọng. Rốt cục Khương Vương bằng lòng hỗ trợ Trầm Lãng đắp một tòa đại miếu. Cái này miếu không thể lập chiêu bài, cũng không có thể phóng Khổng Tử trở thánh nhân pho tượng, cũng chỉ có thể làm Trầm Lãng cho Khương quốc quân dân chủng bệnh đậu mùa vaccine phòng bệnh tác dụng. Trầm Lãng bằng lòng. Vì vậy Khương Vương phái ra 5.000 người, dùng 2 ngày liền đem một cái đại miếu đắp kín, đủ 5-600 mét vuông cao thấp. Có người có lẽ sẽ nói, miếu gì à, xây nhanh như vậy, lẽ nào Khương quốc cũng là một cái ẩn núp xây dựng cơ bản cuồng ma sao? Gì xây dựng cơ bản cuồng ma à? Cái này hay là đại miếu? Chính là một cái đại hình chướng bồng, dùng đại lượng đầu gỗ đắp một cái khung xương, nhưng sau ở bên ngoài lừa trên một tầng thật dày vải dầu. Hay là thánh miếu, coi như là đắp hết bước đầu tiên. Sau đó, Trầm Lãng sẽ muốn làm pháp treo trên chiêu bài, đồng thời đem Khổng Tử pho tượng mời vào. Ngày kế, Thiên Đạo hội nhóm lớn mã xa tới, vận tới hơn 1.000 cái gương, đưa cho Khương Vương. Khương Vương đại hỉ, cái này hơn 1.000 cái gương tưởng chừng như là một khoản thiên đại tài phú a. Bất quá hắn có thể luyến tiếc bán, toàn bộ đặt ở giấu trong bảo khố, chờ làm cho khoe khoang. Thuận liền Thiên Đạo hội còn vận tới một căn to lớn thiết bồng, còn có vô số sợi đồng, thanh sắt. Ban đêm, Trầm Lãng làm cho Kim Thị Vũ Sĩ động thủ liền đêm làm không nghỉ, cải tạo cái này hay là thánh miếu. Sau đó mấy thiên, thần nữ Tuyết Ẩn như trước mỗi ngày đều đi ra ngoài cứu trợ vạn dân. Nàng sẽ không trị liệu bệnh đậu mùa, thế nhưng nàng có thể đem không có lây dân chúng cùng đã bị lây dân chúng triệt để phân ra. Như vậy thì cố gắng hết sức giảm thiểu truyền nhiễm xác suất. Khương Thái Tử A Lộ Thái vốn là sẽ đối bị nhiễm bệnh đậu mùa dân chúng đại khai sát giới. Nàng như trước dùng thân phận của nàng cùng danh vọng ngăn cản. Khương Vương cuồng nhiệt mà mê luyến nàng, cho nên đối với nàng rất nhiều yêu cầu đều không pháp cự tuyệt. Thần nữ Tuyết Ẩn ở Khương quốc vô số dân chúng nhãn chung đã chính là một cái thánh nữ. Đương nhiên, không chỉ là Khương quốc, còn có Tuyết Sơn chu vi hết thảy khu vực, bao quát Nhạc quốc, Sở quốc. Chỉ cần có đại tai họa đại nạn, nàng nhất định sẽ chạy tới chàng. Còn có cái kia hoàn toàn không nhịn được A Lỗ Nana công chúa. Tuyết Ẩn muốn mượn cơ hội tẩy đi Nana công chúa nội tâm sát lục, làm cho nàng biết sinh mệnh đáng quý. Mà lần này bệnh đậu mùa nguy cơ, thần nữ Tuyết Ẩn tuy là không thể cứu trị, nhưng là lại theo đồ đao bên dưới cứu hạ tánh mạng của vô số người. Hơn nữa mỗi một ngày đều có vô số người nguyên nhân nàng mạng sống. Hơn nữa, nàng chỉ cứu đê tiện nhất đáng thương lão bách tính, không phải nàng kỳ thị quý tộc, vũ sĩ, quyền quý, mà là những thứ này đê tiện nhất lão bách tính càng cần nữa nàng. Hôm nay nàng, ở vô số Khương quốc dân chúng chung, có thể nói là vạn gia sinh Phật, tử thần phủ xuống thời điểm, thiên thần ở đâu, Tuyết Sơn thần miếu ở đâu, cũng không có, chỉ có thần nữ Tuyết Ẩn cùng chúng ta cùng một chỗ. Bôn ba chọn nhất ngày về sau, mỗi trời tối trên rất muộn, nàng hội trở lại Trầm Lãng căn phòng. Nhưng về sau, tắm rửa thay y phục, nàng quá yêu thích sạch sẽ. Thế nhưng mỗi thiên lại rất bẩn thỉu nhất Khương quốc bách tính sống chung một chỗ. Tắm rửa về sau, nàng ngủ ở căn phòng cách vách bên trong, cũng không nhất định đóng cửa, còn cùng Trầm Lãng nói chuyện với nhau, ngôn ngữ ôn nhu, phảng phất xuân phong tế thủy. Đại miếu kiến thành, rất nhanh Trầm Lãng sẽ đem biến thành thánh miếu. Sau đó, chính là Trầm Lãng trình diễn cứu vớt vạn dân kỳ tích. Hắn Trầm Lãng sẽ trở thành toàn bộ Khương quốc cứu thế chủ. Ngày mai, hắn cứu thế chủ hành động sẽ bắt đầu. Bất quá, hắn cũng mau phải ly khai Khương Quốc. Nơi này nhiệm vụ chẳng mấy chốc sẽ hoàn thành. Trình diễn một hồi kỳ tích, một hồi thần tích, một hồi đại sát lục về sau, Trầm Lãng phải trở về đến Nhạc Quốc thủ đô, hướng quốc quân báo cáo kết quả công tác, tối đa hơn 10 thiên. Hắn muốn đi, này lúc, thần nữ Tuyết ẩn ở bên trong gian tắm rửa, Trầm Lãng ở bên ngoài đọc sách. Thế nhưng, Trung Sở Khách lúc rời đi nói qua, thần nữ Tuyết ẩn liền thừa lại hạ 10 ngày sinh mệnh. Bây giờ, đã là thứ 6 thiên, còn lại hạ 4 thiên. Trầm Lãng đã nghĩ hết tất cả biện pháp, cũng kiểm tra qua vô số lần, tìm không được Tuyết ẩn bệnh nguyên nhân, tìm không được là nàng trúng cái gì độc. Thậm chí, Trầm Lãng hoàn toàn nhìn không ra nàng trúng độc, cho nên, tự nhiên cũng không có cách nào cứu nàng. Hắn lòng nóng như lửa đốt, khoảng cách tử kỳ của nàng chỉ có 4 thiên, lẽ nào tùy ý như vậy thiên sứ một dạng nữ tử chết đi? Không được, tuyệt đối không được. Trầm Lãng vắt hết óc, ở trí não bên trong lật xem tất cả tư liệu, hắn nhất định phải muốn làm pháp cứu vớt Tuyết ẩn. Hơn nữa gần nhất thần nữ Tuyết ẩn có chút phát sốt, Trầm Lãng như trước tìm không được nguyên nhân. Bên trong truyền đến tiếng nước, là thần nữ đang tắm. Đây là nàng nhất thiên hạnh phúc nhất thời gian. Thần tiên cô cô, ngươi vì sao mỗi một ngày đều ở đây bôn ba, mỗi một ngày đều ở đây cứu trợ vạn dân, là bởi vì trong lòng từ bi sao? Trầm Lãng nhịn không được hỏi. Kỳ thực, Trầm Lãng không quá tin tưởng trời xanh thánh nhân. Tuyết ẩn nói, không phải. Trầm Lãng nói, vậy thì vì cái gì? Tuyết ẩn nói, vì thứ tội, vì tích đức. Trầm Lãng nói, Trung Sở Khách đại tông sư trước khi đi nói qua, đó không phải là tội lỗi của ngươi. Tuyết ẩn nói, tâm ma vô giải, bệ hạ tai nạn chính là ta lỗi. Lời này cũng làm người ta có chút nghe không hiểu lắm. Trầm Lãng nói, cái kia cô là vì ai tích đức? Tuyết ẩn nói, ta không biết, ta hy vọng người kia tồn tại, thế nhưng trong lòng ta lại biết hắn khả năng không tồn tại. Lời này thật là phức tạp, càng để cho người nghe không hiểu. Trầm Lãng trầm mặc một hồi nói, thần tiên cô, Trung Sở Khách đại tông sư nói, ngài chỉ có 4 thiên tính mệnh. Thần nữ Tuyết ẩn nói, có lẽ vậy. Tức thì, Trầm Lãng rơi vào trầm tĩnh. Bỗng nhiên, trong không khí hương vị, trong nháy mắt nồng nặc rất nhiều. So với lần trước còn muốn nồng nặc, liền phảng phất nhất thuần rượu một dạng. Nhưng về sau, bên trong truyền đến một hồi thanh âm thống khổ. Trầm Lãng chợt đứng lên nói, cô, là ngươi lại phát tác sao? Thần nữ Tuyết ẩn nói, Trầm Lãng run rẩy nói, lần này phát tác, hai tay đều sẽ bị đông lại đúng không? Thần nữ Tuyết ẩn nói, như vậy thì mất đi sinh hoạt tự gánh vác năng lực. Trầm Lãng nói, ta đi gọi cô nương kia qua đây, bởi vì hiện tại thần nữ Tuyết ẩn đang tắm, tiên nữ một dạng thân thể trên không có mặc gì, hơn nữa nàng đã phát tác, hai tay mất đi nhúc nhích năng lực, đã không có biện pháp chính mình mặc quần áo lót. Nàng cả người không mảnh vải che, chỉ có nữ người mới có thể đi vào vì nàng mặc quần áo. Đưa nàng ôm ra, bên trong thần nữ Tuyết ẩn nói, không cần, Trầm Lãng ngươi tiến đến, giúp ta thân thể lau chùi sạch sẽ, nhưng sau mặc quần áo, đem ta ôm đến giường lên, chịu qua cái này nhất kiếp. Trầm Lãng nói, nhưng là, ngài thân trên không có mặc gì a, nam nữ có khác. Thần nữ Tuyết ẩn nói, đừng lo, ngươi là nhất đứa trẻ tốt. Trầm Lãng nói, nhưng là, trong lòng ta có tà niệm. Tuyết ẩn nói, có tà niệm, ngươi cũng là nhất đứa trẻ tốt. Tiến đến đi, cơ thể của ta ngươi thấy cũng liền chứng kiến. Không cần gấp gáp, trong không khí hương thơm, càng thêm nồng nặc. Trầm Lãng cầm lấy sạch sẽ khăn mặt cùng tơ lụa quần áo, đi vào phòng tắm. Thần nữ Tuyết Ẩn ở trong thùng tắm, hương khí đã dường như rượu mạnh, thủy hạc hương thân thể, như ẩn như hiện. Nhưng về sau, Tuyết Ẩn cố nén đau đớn, đứng lên thân thể, run rẩy nói, hảo hài tử, cho ta lau chùi thân thể, thay đổi y phục, nhưng sau ôm ta trở về giường trên đi. Tức thì, một bộ tiên nữ một dạng thân thể hiện ra ở Trầm Lãng trước mặt, mà đang ở này thì đoàng đoàng đoàng đoàng, mười mấy siêu cấp võ đạo cường giả chợt đánh vỡ tường, vọt vào trong phòng. Bọn họ toàn bộ là đầu trọc Tuyết Sơn thần miếu siêu cấp nhà sư cao thủ. Người đến cười ha ha, điên cuồng lạnh lùng nói, toàn bộ Khương quốc cũng chỉ có thể có một thần miếu, đó chính là Tuyết Sơn thần miếu. Tới Tự Nhạc quốc Trầm Lãng, ngươi dĩ nhiên muốn ở Khương quốc thành lập thánh miếu, dám cùng chúng ta tranh đoạt Khương quốc vạn dân tín ngưỡng, đó chính là muốn chết. Khổ Hải đại tế sư để cho chúng ta qua đây, đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Tuyết Ẩn thần nữ, ngươi lại độc phát thật sao? Lại không có pháp nhúc nhích thật sao? Thật cơ hội ngàn năm một thuở a. Chư vị Phật huynh, vọt vào đem Trầm Lãng chém thành muôn mảnh. Nhưng sau mở rộng tầm mắt, nhìn kỹ thần nữ Tuyết Ẩn tiên thể, đây chính là không mảnh vải che a. Đây là nghiêng nước nghiêng thành thiên hạ tiên tử. Liếc mắt nhìn đời này chỉ đáng giá, thậm chí kiếp sau cũng đáng. Nhìn xong về sau, đưa nàng đưa đến Tuyết Sơn thần miếu, làm cho Khổ Hải đại sư hưởng dụng. Như vậy tiên tử mỹ nhân, chỉ có Khổ Hải đại tế sư mới xứng hưởng dụng a. Ha ha ha ha ha. Mười mấy võ công cực mạnh nhà sư điên cuồng mà hướng Tuyết Ẩn tắm gian phòng vọt tới. Vì xem thần nữ Tuyết Ẩn thân thể, bọn họ đều phong ma. Thần nữ Tuyết Ẩn lần nữa ngồi trở lại đến xương trắng mù mịt trong nước, đem cái cổ một cái thân thể mềm mại toàn bộ ẩn núp ẩn giấu, hướng Trầm Lãng ôn nhu nói, hảo hài tử, cái kia áo choàng đắp lên, sau đó trở về trong thùng tắm cùng ta sống chung một chỗ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.